Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị cười nhạt. Một người thôi sao? Hẹn bạn. Đúng rồi, cười chúc em tân hôn vui vẻ. Tiếu Từ Hàm khụt sở cười một tiếng, từ trong túi móc ra tờ giấy mới vừa ra lò cơ quơ. Chị nên chúc em đi hôn vui vẻ, lỡ giờ trước vừa xong. Đáy mắt của Sở Tống thoáng qua một giây đồng hồ kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục biểu tình thoải mái, không mang danh lợi. Hợp thành một, cái này tính phần cho chị. Đối với phản ứng Sở Tống, cô một chút cũng không kỳ quái. Những năm gần đây, nghe được một chút chuyện xưa về Sở Tống, rất nhiều phiên bản, nhưng mỗi phiên bản đều nhất nhất chứng minh đây là một kỳ nữ. Thật ra thì nghĩ đến có thể giữ được quán trà, không bị người lấn áp, chắc hẳn cũng là trải qua sóng gió to lớn. Cô tìm vị trí cũ ngồi xuống, từ trên giá sách bên cạnh rút ra một quyển giới thiệu truyền tặng Phật giáo, tỉ mỉ nhìn. Vì tới rất nhanh, ngồi xuống liền lưu lao ăn trách giao thông thành phố C là đồ bỏ. Còn mẹ nó, từ một chỗ này qua chỗ kia, đi mãi một hồi cũng hoài nghi mình đi đến ở nông thôn rồi. Tiếu Tử Hàm cười rót ly trà cho cô. Hai năm qua đường thành phố C cũng được cải tạo lớn, bọn họ vốn là người địa phương, lại gần giống như người từ ngoài đến, phân không rõ đông tây nam bắc. Vì oán trách đôi câu, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội nuốt xuống một ngụm nước. Mau đưa cho chị cậu xem một chút. Mình còn chưa từng thấy qua giấy chứng ly hôn như thế nào. Ngày nào trước kia là xanh lá, hiện tại đã đổi sang màu đỏ rồi. Cô từ trong túi rút ra tờ giấy chứng ly hôn, hơi khác giấy hôn thú một chút. Cái này là đỏ sậm. Chẳng qua mình cảm thấy xanh lá tốt hơn, giống như thị trường chứng khoán. Red Bull, gấu xanh lá. Vì liếc cô một cái. Đừng nói thị trường chứng khoán với mình, nhức nhối. Cô bị thị trường chứng khoán năm 2008 hại. Mấy năm trước thị trường chứng khoán cuồng nhiệt, cô cũng học mọi người đem toàn bộ tiền để dành mua cổ phiếu. Nhìn biểu đồ một đường tăng vọt, mỗi đêm nằm mơ, sách 10.000 điểm. Ai ngờ một vạn không đợi được, ngược lại khủng hoảng tài chính tới. Thị trường chứng khoán một mảnh phiêu xanh lá. Mấy cổ phiếu cô mua càng thêm liên tục ngã không chừng. Vài chục vạn thả trôi sông. Không có việc gì, dù sao thì chuyện cũng đã qua, chúng ta từ từ làm lại. Tiếu Tử Hàm an ủi cô. Đừng nói chuyện của mình, cậu nói một chút đi. Động tác của cậu không phải nhanh, bình thường nha. Mới mấy ngày thôi đã chia tay rồi. Tên khốn kiếp đó bức cậu. Không có, hắn nói không muốn ly hôn, nhưng cũng không muốn chia tay với Tiểu Tam. Cô dần lược kể lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Nói đến chỗ kích động, không khỏi cảm thấy uất ức, hồng vành mắt. Vì rút khăn giấy đưa cho cô. Cậu ngu ngốc, đây không phải là giúp hắn cho Tiểu Tam vị trí vợ hợp pháp hay sao? Thật là dễ dàng để bọn họ sàn phù dâm phụ hả hê. Mà mình cũng không thể cùng hắn tốn hao, lại nói mình có dành ngôn trong phòng ngủ. Người khác lãng phí thì không sao, không thể lãng phí mình, có phải không? Hắn ta không đáng giá để mình dùng thanh xuân đi chờ đợi hắn lãng từ hồi đầu. Đương nhiên, chỉ là nếu là một người phụ nữ đã ly hôn, cũng giống như cổ phiếu bị rớt giá, sẽ không còn giá trị nữa. Vì nuốt vào câu nói đó. Đúng rồi, mà kệ gã chết tiệt đó đi, đòi tổn thất phí tinh thần chưa? Tiểu Tử Hàm lắc đầu một cái. Phòng ốc, xe, đây là cha hắn mua. Chúng tôi kết hôn mới 3 ngày, cũng không chung tài sản gì. Lại nói hắn người này ăn sạch, dùng hết xài hết, làm gì có tiền gửi ngân hàng. Vậy cậu, không phải đi ra bằng tay trắng sao? Dù sao cũng đâu có mang cái gì vào. Cậu nói mình nên khen cậu tốt hay là mắng cậu đần? Cậu nên chia chút gia sản gì đó của hắn, nếu không thật tiện nghi cho tên khốn kia. Cô rót chén trà nóng. Cậu cho rằng chia tay tốt như vậy sao? Và lão gia tử là người gì? Nếu mình thực sự cùng gã họ Vạn đó phân chia tài sản, cậu nghĩ ông ta sẽ để yên sao? Riêng sinh lễ năm đó thôi mà ông ta đã tính toán để đáng sợ. Có thể thấy được đây là một người chỉ biết có tiền. Cho mắt người ngoài, Vạn gia cứ cô là lỗ vốn. Một mặt tiền 300 m² ở trung tâm kinh doanh, 5% cổ phần bất động sản của Vạn Thị. Nghĩ là giá trị xá xỉ. Những phòng ốc cùng cổ phần viết đều là tên tuổi của Tiếu Tử Hàm. Cũng chú thích không thể chuyển nhượng hoặc mua bán. Ba đầu cha mẹ của cô cũng không hề đồng ý. Như câu nói đầu tiên của Vạn lão gia đã làm bọn họ không thể làm gì. Tôi chỉ có một đứa con trai. Về sau cả Vạn gia đều là của vợ chồng bọn nó. Nghĩ kỹ có lẽ ông ta sợ cô đem bán tài sản cho nhà mẹ. Nhưng mà chắc ông ta cũng sẽ không nghĩ chỉ con trai ông ta làm ra chuyện như thế này. Đúng rồi, cậu biết bán châu báu không? Giúp mình bán chiếc nhẫn kim cương này đi. Cô từ trong túi lấy chiếc nhẫn kim cương ra. Vì thấy bảo thạch chiếu lấp lánh hưng phấn. Xem ra cậu thật không ngu, có biết đem vật đáng tiền cầm về. Đồ chơi này sầu gì có thể đáng 10 mấy vạn. Ngu nữa cũng sẽ không cùng tiền bạc đối đầu. Chỉ là đoán chừng muốn bán giá cao có chút khó khăn, người ta sẽ ép giá. Không có việc gì, tối nay mình đem hóa đơn, có thể bán được một nửa giá tiền là được. Đang khi nói chuyện, sợ Tống đi tới. Cơm tối nay ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net